Chương 790, Luca Di Ổ quyết định. Lạc Ninh một phen chém đinh chặt sắt lời nói để cả rèn á khẩu không trả lời được, Aylin cùng Kit cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, liền ngay cả giờ phút này đem hết toàn lực Luca Di Ổ cũng là vì đó ghé mắt không để ý bất luận người nào ánh mắt. Lạc Ninh tiếp tục kiệt tận chính mình toàn bộ khí lực ở chỗ này chân chính chơi lên mệnh tới. Lạc Ninh gia nhập lập tức thật to chia sẻ Luca Di Ổ áp lực, mặc dù Lạc Ninh mình cũng không biết mình ổ dạ chi lực vì sao lại xuất hiện, bất quá đây đều là thứ yếu, giữa không chung một người một bộ kẻ mẩn ổ dạ lực lượng giao hội ở cùng nhau. Mẹ không ngừng mà hấp thu cố này khổng lồ ổ dạ lực lượng, quanh thân chỗ lưu chuyển lên tầng kia hình lục sắc quang mang trở nên càng phát lóa mắt. Uống đông nhiên ở giữa, Luca Di Ổ đột nhiên một tiếng gào to, buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt ổ dạ lực lượng. Bộ lông của nó trong nháy mắt liền biến thành bụi màu trắng, ánh mắt sắc bén cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Tại sao cùng trong nháy mắt, Luca Di Ổ cái tay còn lại đột nhiên đem Lạc Ninh đẩy té xuống đất ổ dạ chi lực, tồn tại ở ta tâm đem Lạc Ninh đẩy ra về sau. Luca Di Ổ hai tay đột nhiên chồng chất lên nhau, một đạo cực kỳ mãnh liệt lực lượng từ trên người của nó phóng thích. Chung quanh mặc kệ là Đoá Nhi cũng tốt, Aylin cũng được, đều bị cố lực lượng này trực tiếp đẩy ra. Một đạo hóng ánh cờ giít tổ bắt đầu ở trên người của nó ngưng kết, cùng vừa mới A-A rông tình huống một cái, đây là tiêu hao ra của mình sinh mệnh lực mới có thể xuất hiện tình huống. Diệu theo lũ cạ dì ổ phóng xuất ra chỗ lực lượng, bao khỏa tại một tầng hình lục sắc quang mang bên trong mẹ giống như là tình ngủ, thật to dỗi cái lưng mệt mỏi. Mẹ liền như thế nhẹ nhàng du lịch bay tới sáng thế chi thụ liên hoàn hình dạng cờ rít tổ trên trái tim vương. Như thác nước hình lục sắc quang mang theo nó thân thể nho nhỏ bên trong chút xuống, đã biến thành xích hồng sắc cờ rít tổ cánh hoa bắt đầu lưu chuyển ra một vòng hào quang màu xanh lục. Trên mặt đất, từng tầng hình hào quang màu xanh lục phủ kín toàn bộ động quật. Lục quang giống nhau ngàn năm trước đó A-A dòng tình huống, từ mẹ cùng hoa sen cờ rít tổ bên trên cầm tới cột sáng bắt đầu. Hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán mà đi. Bốc khói lên sương mù màu đỏ khói lửa thông đạo khôi phục yên tĩnh, không ngừng tan rã màu đỏ bừng cờ rít tổ khôi phục màu lam, quần quần khói đặc cũng lập tức tiêu tán. Như là núi lửa sắp buộc phát sáng thế chi thụ, tái hiện biến thành lục sắc, một cỗ sinh mệnh khí tức bắt đầu ở toàn bộ địa khu tràn ngập. Thật thần kỳ đấy, cùng Đoá Nhi cùng một chỗ đem mệt mỏi Lạc Ninh từ dưới đất đỡ dậy, trên gương mặt xinh đẹp càng treo nước mắt tiểu nhi tử hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy Lạc Ninh không có chuyện gì về sau, vừa mới đau khổ trong nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa, cũng liền nín khóc mỉm cười. Đoá Nhi thì là một thanh đem Lạc Ninh ôm chặt lấy, cũng không tiếp tục buông ra. Hô nhẹ nhàng vô Đoá Nhi phía sau lưng, Lạc Ninh yên lòng. Mặc dù là Luca Di Ổ đem mình đẩy ra, bất quá đến cùng cũng không có tổn thất gì. Ngoại trừ lên tinh thần một chút mỏi mệt bên ngoài, toàn thân trên dưới cũng không có gì khó chịu. Lạc Ninh, về sau đừng xúc động như vậy. Cả rèn chút trách cứ nhìn xem Lạc Ninh, trên mặt còn mang theo vẻ mặt lo lắng. Mặc dù không giống như là gì cả cùng Đoá Nhi biểu hiện lo lắng như vậy, bất quá cả rèn trong lòng hiển nhiên cũng là vô cùng khẩn trương. Dù sao cùng Lạc Ninh ở chung lâu như vậy, song phương tình cảm cũng đã thành công tạo dựng lên, ngoại trừ một bước cuối cùng, cái khác đều đã làm. Đối với cả rèn tới nói, như thế liền đại biểu lấy nhận đồng Lạc Ninh. Lạc Ninh, nếu như ngươi thật cái gì vắng nhất, ngươi để cho ta như thế nào đối mặt Đoá Nhi các nàng? Ấy lìn nữ vương nhìn chăm chú Lạc Ninh, mang theo một tia oán trách. Ấy lìn, thật có lỗi, trông thấy mẹ cùng sáng thế chi thụ dáng vẻ, ta cảm thấy ta trách nhiệm đi khôi phục bọn chúng sinh cơ. Lạc Ninh đối Ấy lìn mỉm cười lắc đầu, mặc dù hệ thống cam đoan, bất quá Lạc Ninh chỉ huy lũ gì ạ cùng xỉ cùn lạ tì ạ đánh vào sáng thế chi thụ, sai đầu tiên ở trên người hắn. Còn sáng thế chi thụ, cái kia vẹn vẹn vô tội người bị hại mà thôi. Luca Di Ổ nó ửng, giống như A-A rông, Luca Di Ổ cũng hy sinh sinh mệnh của mình. Lạc Ninh nhìn về phía tầng kia đem Luca Di Ổ hoàn toàn bao khỏa kết tinh, ấy lìn nữ vương cũng mang theo bi thương gật đầu trả lời. Có lẽ, để ngàn năm trước đó nó cùng A-A rông cùng một chỗ ở chỗ này gặp nhau, là lựa chọn tốt nhất. Lạc Ninh thấp giọng cảm thán. Hắn càng nhớ kỹ Luca Di Ổ tại tiếp xúc phong ấn lúc, đối hệ và phóng ra sát khí cùng không chút do dự sát tính. Cùng để hắn sinh hoạt tại cùng mình không hợp nhau hiện đại thế giới, còn không bằng như thế tùy tùng A-A rông cùng một chỗ biến mất tại trong lịch sử. Ta nghĩ, hoàn toàn chính xác là như vậy. Bất kể có phải hay không là bản thân an ủi, nhìn xem lũ cả gì ổ cùng A A Dông hai đạo cờ dít tổ, ấy lìn cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Đi, chúng ta trở về ca mạ giản vẽ lì trước. Nơi này, không phải nhân loại có thể tiến vào. Lạc Ninh sợ chờ một chút lại sẽ xuất hiện cái gì dị thường, thẳng thẳng thân thể của mình, đối mọi người nói. Nếu như một lần nữa tế bào miễn dịch vây công, một lần nữa mình đánh giết tế bào miễn dịch, sau đó mẹ suy yếu, sáng thế chi thụ nguy cơ lời nói, Lạc Ninh cũng không có hao phí sinh mệnh mình đi cứu vớt đối phương tâm. Lạc Ninh nói rất đúng, sáng thế chi thụ là nhân loại không thể tiết độc thánh địa. Mẹ, về sau cũng không thể tại ham chơi, phải thật tốt tở rõ tẹt nơi này, biết không ấy liền nhẹ nhàng vuốt ve cái kia vây quanh nàng phi hành màu hồng thân ảnh dặn dò. Vừa mới mọi người tại tiến vào thời điểm, mẹ còn không biết đang làm gì đó. Bất quá mẹ tính cách liền là như thế, cũng là không có cách nào. Lần trước tại Cạn Tô Đại Lục ở bên trên cái kia mẹ, thậm chí là tại mẹ thỏ đối chiến bên trong cũng còn hướng về vui đùa đầu rượu vung vẩy lấy mình thon dài vô cùng cái đuôi, thân mật cọ lấy ấy lìn, giống như hoàn toàn không nghe lọt thai ai ngươi a bất đắc dĩ lắc đầu, ấy lìn nhẹ nhàng gõ gõ mẹ cái đầu nhỏ. Rượu mẹ đi lòng vòng thân thể, sau đó nhìn về phía Lạc Ninh. Vừa mới Lạc Ninh sử dụng ổ dạ chi lực trị liệu nó, mẹ cũng hiểu rõ. Mà bây giờ, nhìn xem Lạc Ninh một bộ có chút hư nhược bộ dáng, nó nhỏ giọng kêu, lập tức bay đến Lạc Ninh trước mặt. Nó rôi ra bản thân phấn hồng tay nhỏ, điểm vào Lạc Ninh cái chán. Một đạo hào quang màu xanh lam từ Lạc Ninh cái chán bên trong nở rộ, mẹ tản ra một cỗ siêu năng lực ba động, nhắm lại ánh mắt của mình. Đồng thời, Lạc Ninh cũng phát giác liên tục không ngừng cường đại siêu năng lực đang hướng về trong đầu của mình quan chú.